Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3013 Trăm Đế, góc truyện audio.com, thứ 3013 chương nhân số ngã xuống không nhiều lắm. Thanh Viêm Đế Quân nói. Chính thức có thể vào mắt đấy, kỳ thật chỉ có một vị. Trầm ngâm một chút, Thanh Viêm Đế Quân trong đầu, hiện lên một đạo đeo mặt nạ màu bạc, mặc áo bào tím thân ảnh, lại nói. Tối đa cũng chỉ có hai vị, hai người này chủng tộc gì? Huyền Tham Đế Quân trầm giọng hỏi. Tà ma nhất tộc, nhắc tới tà ma nhất tộc, Bạch Vũ Đế Quân bọn người là trong lòng rùng mình. Nếu là tà linh, hoặc là ma tộc xác thực không thể chủ quan. Không có quan hệ gì với tà ma, Thanh Viêm Đế Quân lắc đầu nói. Trong đó một vị là hồ điệp tộc, một vị khác là nhân tộc. À, Bạch Vũ Đế Quân suy cười một tiếng, nói. Hai cái con sâu cái kiến, cần gì tiếc nuối, vẫn phải dùng tới bốn phương tinh tú đại trận. Chúng ta bốn người liên thủ, đại đế bên dưới ai có thể ngăn cản. Thanh Viêm Đế Quân suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, nói. Xác thực như thế, có ba vị giúp ta, một trận chiến này đã mất lo lắng. Chẳng qua là lần trước bị bại quá thảm, trong lòng không cam lòng, lấy phòng ngừa vạn nhất mới đưa chư vị đều mời đi theo. Viêm Lạc tựa hồ chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, nói. Lúc nào xuất phát, giải quyết việc này, sau khi trở về ta liền chuẩn bị một chút phi thăng đại thiên rồi. Ừ, cũng không sai biệt lắm nên phi thăng, lưu lại này giới, đã mất ý nghĩa. Huyền Tham Đế Quân cũng nhẹ gật đầu, phía trên Thanh Viêm Đế Quân đám người nói chuyện với nhau, cũng không che giấu thanh âm. Phía dưới quỳ lại lấy một đám Phụng Thiên Giới Đế Quân nghe vậy, đều toát ra hâm mộ hướng tới màu. Trong truyền thuyết Đại Thiên Thế Giới, Vĩnh Sinh Cơ Hội, một vị Phụng Thiên Giới giới chủ cất giọng nói. Không biết chư vị đại nhân chuẩn bị chinh phạt ở đâu, ta Phụng Thiên Giới các vị đế quân nguyện làm đầu phong, mặc cho chư vị đại nhân điều khiển đem ra sử dụng. Đây chính là khó được lập công biểu hiện cơ hội. Các vị Phụng Thiên Giới đế quân vội vàng hòa cùng. Các ngươi, Thanh Viêm Đế Quân nhíu nhíu mày. Bình tĩnh mà xem xét một trận chiến này, có Bạch Vũ Đế Quân đám người tương trợ, có hay không Phụng Thiên Giới đế quân gia nhập đều không quan trọng rồi. Một vị khác Phụng Thiên Giới giới chủ vội vàng nói. Có chư vị đại nhân ra tay, Phụng Thiên Giới đi theo, có thể lại lần nữa bằng vào trận chiến này lập uy, khuất phục vạn tộc. Cũng tốt, như vậy tùy liền dẫn thượng một thân, gom góp mất 100 người liền xuất phát. Thanh Viêm Đế Quân tùy ý vẫy vẫy tay, nhìn về phía 6 vị Phụng Thiên Giới giới chủ, nói. Các ngươi còn phải tọa trấn nơi đây, theo dõi tuần tra 3.000 giới, cũng không cần theo tới rồi. Vâng, 6 vị Phụng Thiên Giới giới chủ chỉ có thể đáp ứng, sau đó chọn lựa ra 68 đế quân cường giả, đi theo tại Thanh Viêm Đế Quân đám người sau lưng, chuẩn bị khởi hành. Chư vị đại nhân thế nhưng là tiến về trước thiên giới. Một vị Phụng Thiên Giới đế quân tranh công giống như nói. Chúng ta dò xét đến, thiên giới chi trong khả năng có tà ma sống lại dấu hiệu. Có 3 vị vẫn lạc nhiều năm cường giả chết mà phục sinh, thuộc hạ suy đoán có thể là ma chủ thủ bút. Ma chủ, nhắc tới ma chủ hai chữ, Thanh Viêm Đế Quân đám người trên mặt nổi lên một tia gợn sóng, đôi mắt ở chỗ sâu trong minh hiền lướt qua một vòng kiêng kỵ. Không đi thiên giới, Thanh Viêm Đế Quân trầm giọng nói, chư vị đi theo ta tiến về trước đại hoang, góc truyện audio.com, tiếng nói hạ xuống, Thanh Viêm Đế Quân nhẹ nhàng phất tay, xé rách trước người hư không, hiện ra một cái không gian đường hầm, đi đầu bước đi. Bạch Vũ Đế Quân, Huyền Tham Đế Quân, Viêm Lạc Đế Quân, 28 tinh tú đế quân đám người cũng theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt biến mất tại Phụng Thiên Giới trên không. 6 vị Phụng Thiên Giới giới chủ vương giả Thanh Viêm Đế Quân đám người biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra một tia lãnh khốc, một tia hưng phấn. Lúc này đây, Phụng Thiên Giới lại ra tay nữa, chinh phạt đại hoang, chắc chắn hoành động 3.000 giới, chấn nhiếp vạn tộc. Kiếm giới, vạn kiếm cung. Thiết quan lão già cùng béo gầy hai vị lão già, đang tại phẩm trà chuyện phiếm. Béo lão già đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Tính toán, cái này Tô Tử Mặc đi huyết viên giới cũng có nhiều hơn 200 năm rồi. Gầy lão già nói, nghe nói bên kia ra nhiễu loạn, tiểu tử này còn tại đằng kia bên cạnh giết Phụng Thiên Giới người, hôm nay chạy trốn huyết viên giới, một mực không có tin tức gì, sinh tử không biết. Nhắc tới Tô Tử Mặc, thiết quan lão già trong đôi mắt cũng lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Nghe nói Tô Tử Mặc tại huyết viên giới gặp nạn, hắn trước tiên khởi hành tìm tòi Tô Tử Mặc tung tích tìm mấy chục năm, lại không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, liền phản hồi kiếm giới. Hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng đi. Thiết quan lão giả than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, thiết quan lão giả thần sắc biến đổi, giống như có cảm giác mãnh liệt theo trên bồ đoàn đứng dậy, ngắm nhìn phương xa, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không. Cũng không lâu lắm, béo gầy hai vị lão giả cũng nhao nhao đứng dậy, nhìn qua nơi xa phương hướng, thần sắc kinh nghi bất định. Xảy ra chuyện gì vậy? như thế khí tức cường đại, chỉ sợ đến có hơn 100 vị đế quân cường giả đi. Lớn như vậy động tĩnh, đi xem, Tiết Quan lão giả ba người trước tiên khởi hành, ly khai kiếm giới, trốn vào không gian đường hầm. Là phụng thiên giới, không chỉ có lẽ cũng không có thiếu thiên đình cường giả. Nhìn cái phương hướng này, tựa hồ là đại hoang, Tiết Quan lão giả ba người không dám sát lại thân cận quá, đầu là đứng xa xa nhìn. Béo lão giả ánh mắt phức tạp thổn thức nói, không nghĩ tới, đại hoang vị kia huyết điệp nữ đế, một mình trèo trống nhiều năm, cuối cùng lại gây để phiền toái lớn như vậy. Hơn 100 vị đế quân cường giả a, đủ để quét ngang 3000 giới bất luận cái gì siêu cấp giới diện, hôm nay huy động nhân lực lại chỉ làm đối phó một cái hồ điệp tộc nữ tử, quả nhiên là khi dễ người ai. Nghe nói trước đây ít năm, vị này huyết điệp yêu đế bên người còn có một vị hoang vũ cùng nàng kề vai sát cánh mà chiến. Một cái hoang vũ có thể có cái gì hữu dụng? Được rồi, việc này chúng ta cũng quản không đến. Tiết Quan lão giả đám người lắc đầu thở dài. Huyết viên giới, đang tại trong núi sâu bế quan một đầu lão viên giống như có cảm giác đột nhiên đứng dậy, đục ngầu trong đôi mắt nổi lên một tia huyết quang, ngắm nhìn phương xa. Thật lớn động tĩnh, lão viên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tiện tay xé rách hư không, chuẩn bị trốn vào không gian, ly khai huyết viên giới. Giới chủ, ở bên cạnh hắn cách đó không xa một vị khác đế quân vội vàng nói. Cái kia hai vị mã hầu yêu đế giám thị lấy chúng ta, không có thể tùy ý ly khai huyết viên giới a, trước đó không lâu, bọn hắn vừa rời đi rồi. Khocchuyenaudio.com, lão viên sau khi nói xong, liền trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong tinh không, lão viên xé trời mà ra, nhìn qua xa xa phía chân trời cái kia một đoàn khủng bố khí tức như có điều suy nghĩ. Lão viên nhẹ lẩm bẩm nói, trách không được cái kia hai cái mã hầu đột nhiên ly khai, vốn là bị phụng thiên giới có lớn như vậy động tác đưa bọn chúng triệu hoán trở về. Đây là đi đại hoang giới phương hướng, lão viên khẽ lắc đầu trong đôi mắt hiện lên một vòng lửa giận cùng không cam lòng, nắm chặt song quyền, cắn răng nói. Lớn như vậy trận chiến chính là vì đối phó cái kia huyết điệp thật sự là. Nhưng rất nhanh, lão viên nắm chặt song quyền, dần dần buông ra, nguyên bản chiến ý cũng dần dần tản đi. Huyết viên giới loạn trong giặc ngoài, hắn đều không thể xử lý, giới diện khác sự tình, hắn cũng vô lực nhiều quản. Thiên giới, ma vực diệt thế ma đế cực lạc tịnh thổ lục phạm thiên chủ cửu tiêu tiên vực thần mộ tiên đế, đồng thời theo bế quan trong tỉnh lại. Ngắm nhìn phương xa, ba vị cường giả khóe miệng đồng thời nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, thần thái lại giống như đúc không có sai biệt. Khách chương.